Đứa ngốc mời yêu ngươi. Chương 10, góc truyện audio.com. Hiếm khi Kiều Thủ Nghiệp tranh thủ được thời gian xuất môn dạo đường cái. Vừa ra khỏi cửa, giống như chim nhỏ bay khỏi lồng. Trước tiên đi đến Nhạn Lâu một vòng, ăn hết đại tiệc mỹ thực. Sau đó dạo đến Thành Tây dự định mua chút lễ vật cho mẫu thân. Bởi vì 10 ngày nữa, là đại thọ của mẫu thân ruột thịt của hắn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hôm nay hắn nhân cơ hội chuồn ra cửa. Mẫu thân yêu thích bảo ngọc, vì thế hắn đi vào Mỹ Ngọc Trai đầu tiên, dự định mua một khối ngọc thượng đẳng đưa cho mẫu thân. Thì ra là Kiều tiểu thiếu gia, thật vinh hạnh, lão bản Mỹ Ngọc Trai vừa thấy Kiều Thủ Nghiệp, liền thân thiện tiến lên tiếp đón, cũng phân phó sai vặt dâng trà. Muốn chọn ngọc sao? Lão bản, có hàng mới gì không? Kiều Thủ Nghiệp tiếp nhận nước trà gã sai vặt đưa lên. Cảm ơn, có, hôm qua có một nhóm ngọc thạch từ Tây Vực đưa đến. Trong đó có một khối cực kỳ đặc biệt, tiểu nhân lập tức đưa cho ngài xem thử. Ngài đợi chút, lão bản hưng phấn nói. Đi vào nội thất, giây lát, cầm tới một cái hộp gỗ màu đen đặc chế. Kiều Thủ Nghiệp cầm lấy hộp. Mở ra vừa thấy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Là khối này, hắn yêu thích cực kỳ. Vừa thấy cũng biết là ngọc thạch thượng đẳng. Hắn lấy ra bản vẽ chính mình thiết kế giao cho lão bản. Lão bản, vậy phiền ngươi chế tác theo bản vẽ này. Đương nhiên, lão bản tay run run tiếp nhận bản vẽ. Hôm nay thật sự may mắn, mới mở hàng đã có một sinh ý lớn như vậy rồi. Lão bản, 10 ngày sau ta tới lấy đồ, có thể chứ, chỉ có 10 ngày sao? Lão bản khó xử nhìn bản vẽ, Kiều tiểu thiếu gia, có lẽ có chút khó khăn, nhưng mà không sao, ta sẽ kêu sư phó ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đừng bởi vì đẩy nhanh tốc độ mà mất tiêu chuẩn, biết không? Kiều Thủ Nghiệp dặn dò, đây là đương nhiên, Mỹ Ngọc Trai chúng ta tiếng lành đồn xa đó. Kiều Thủ Nghiệp đứng dậy. Chuẩn bị rời đi, vậy làm phiền lão bản mắt nhíu lại, nhìn một đôi nam nữ bên phố đối diện. Lão bản, ngươi có biết nam nhân kia không? Hắn hỏi lão bản bên cạnh đang tính tiễn người. Lão bản híp mắt, cẩn thận nhìn, khi nhìn rõ hai người kia, lập tức thật cẩn thận quan sát phản ứng của Kiều Thủ Nghiệp một chút. Nam nhân kia, là tân đương gia của Ngọc Lâu Hà Chi không? Hắn thấp giọng trả lời. Phát hiện hai người kia trước khi vào cửa nhìn chung quanh. Vội vàng lôi kéo Kiều Thủ Nghiệp trốn sau cửa. Lão bản ông tại sao kéo ta ẩn nấp, để bọn họ thấy tiểu thiếu gia không tốt lắm mà. Nữ nhân kia không phải tứ di thái nhà tiểu thiếu gia sao? Kiều Thủ Nghiệp gật đầu. Người nọ đúng thật là tứ di nương Hà Như Song. Lão bản, khối ngọc kia nhờ ngươi vậy. Hắn dặn dò một tiếng, liền vội vàng rời đi. Chuyện này thật cổ quái. Trước đó vài ngày mới nghe nói Hà Chi công đại náo Nhạn Lâu tìm tỷ tỷ gây phiền toái. Nay hắn lại cùng tứ di nương chung một chỗ. Hành vi lén lút, hắn phải lập tức trở lại đem chuyện này nói cho tỷ tỷ mới được. Quẹo vào ngõ nhỏ, tính đi tắt chạy về nhà. Không ngờ cái gáy một trận đau nhức, hắn vô lực té trên mặt đất. Ta đã nói hình như thấy tiểu thiếu gia nhà ngươi ngươi cũng không tin. Nhìn đi, Hà Chi công bỏ côn gỗ trên tay xuống, đá Kiều Thủ Nghiệp đang hôn mê, hắn đã thấy chúng ta, đúng hay không, trong ánh mắt có một chút kinh hoàng, lại còn có càng nhiều sự liều lĩnh, việc này còn phải hỏi sao, không phát hiện chúng ta cần gì trốn đi, Hà Chi công liếc xéo nàng, sao đây, người có tính toán gì không, trong đầu bà ta đã có chủ ý, đúng lúc lại có thể từ kế hoạch lúc trước mà triển khai thành kế liên hoàn. Không thể để cho hắn trở về. Tạm thời, nhốt hắn lại đi, Hà Chi công khiêng Kiều Thủ Nghiệp đang hôn mê, tránh tai mắt của người khác khiêng đến trang viện Hà gia. Hà Như Song đi theo phía sau cũng bước vào, nhốt hắn vào xài phòng đi. Bà ta dặn, đừng vênh mặt hất hàm sai khiến ta. Đường tỷ, Hà Chi công chừng bà, dù vậy vẫn nhốt Kiều Thủ Nghiệp vào xài phòng, còn trói lại, miệng đút vải rách vào, tránh cho hắn sau khi tỉnh lại cầu cứu. Đến phòng ta, hết thảy xử trí thỏa đáng. Hắn lôi kéo Hà Như Song đến phòng mình. Không, ta không thể nán lại lâu.

ngoại trừ cái gáy bị đánh sưng đến bây giờ còn chưa tiêu. Hơn nữa mấy ngày nay thân thể bốc mùi như rãnh nước nhỏ. Cũng không có thương tổn gì. Hắn thở phì phò, không được, dễ muốn ngồi xuống, tay chân bị trói, đứng như vậy thật sự quá khó khăn. Tiểu thủ ngân cực kỳ đau lòng, nhìn hắn dựa vào tường trơn ngồi dưới đất, nàng cũng ngồi xuống, hai người dựa vào tường, đưa lưng về phía nhau. Thủ nghiệp, là tứ di nương sao? Nàng hỏi, Kiều thủ nghiệp nhỏ giọng trả lời, nàng thấp giọng thở dài. Tuy rằng sớm biết, nhưng loại tình huống này vẫn là chuyện mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tới cứu ta. Kiều thủ nghiệp ở đầu kia than nhẹ, hắn vẫn nghĩ mình có lẽ chết chắc rồi. Chờ sau khi mọi chuyện chấm dứt, để cần phải nói lời cảm tạ thật tốt tới Ngô lão bản. Nếu không nhờ ông ta bất chấp nguy hiểm đến mật báo, ta cũng không có khả năng tìm thấy đệ nhanh như vậy. Ngô lão bản của Mỹ Ngọc trai. Đúng vậy, Hà Chi Công còn giám thị làm vài ngày sau ông ta mới trốn được. Ta sẽ đền đáp ông ta thật tốt. Có lẽ đệ có thể đáp ứng Ngô lão bản giúp ông thiết kế bản vẽ mấy khoản ngọc bội. Trước kia không phải ông ấy từng đề cập qua, bị đệ khéo léo từ chối sao? Cũng đúng, ông ta nhất định sẽ thật hưng phấn. Kiều thủ nghiệp bật cười, có thể tưởng tượng cảnh Ngô lão bản cao hứng cô tay múa chân. Tỷ tỷ, hừ, Kiều thủ ngân khẽ nói. Hôm nay ánh trăng rất sáng, trung thu sắp đến rồi. Đúng vậy, tỷ tỷ, thế nào, cảm ơn tỷ đã cứu đệ. Đứa ngốc, Kiều thủ ngân mỉm cười, ngửa đầu nhìn trăng sáng. Trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, chỉ còn 3 ngày nữa là đến trung thu. Không biết chuyện Lý Mộ Tỉnh bên kia đã xử lý thế nào rồi. Hôm sau vừa sáng tinh mơ, Kiều thủ ngân liền rời đi. Sau nửa canh giờ, dẫn bộ đầu phủ nha cùng 3 gã bộ khoái đi vào trang viện Hà gia. Hà Chi Công bị hạ nhân vội vàng gọi dậy tiếp khách. Vẻ mặt mắt nhắm mắt mở nhập nhèm, hắn phẫn nộ giáng một cái tát cho hạ nhân, cho đến khi thấy Kiều thủ ngân cùng với bọn quan binh. Tất cả buồn ngủ đều biến mất. Đây là có chuyện gì? Kiều thủ ngân, người mới sáng tinh mơ quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, còn mang theo quan binh đến trang viện của ta. Là có ý gì? Pháp chế hoảng hốt, hắn lớn tiếng dọa người. Hà Chi Công, có ý tứ gì ngươi lòng dạ biết rõ? Đệ đệ của ta đâu? Thật mắc cười, tìm đệ đệ ở nơi này. Kiều thủ ngân, ngươi đi Thanh Lâu Tử Quán tìm chưa? Có lẽ đệ đệ của ngươi đến Thanh Lâu nếm thức ăn tươi rồi. Hà Chi Công cười nhào. Kiều thủ ngân mặc kệ hắn. Chuyển hướng bộ đầu. Đại nhân, việc này phiền ngài xử lý. Đương nhiên, bộ đầu gật đầu. Hà Chi Công, chúng ta nhận được tin tức. Ngươi bắt nhốt Kiều thủ nghiệp ở Sài Phòng. Hiện tại lập tức mang bọn ta đến Sài Phòng đi. Hồ đồ, nói bậy. Không có chuyện này, nhất định là đám tam cô lục bà nói xấu vu oan ta. Có phải nói xấu hay không đi xem liền biết nói. Đi thôi, bộ đầu vung tay lên. 2 gã bộ khoái tiến lên áp Hà Chi Công. Hà Chi Công biết tất cả lộ xong hết rồi. Nhưng là vì sao, là con tiện nhân kia cáo mật. Đúng hay không, hắn nghĩ đến Hà Như Song. Ngoại trừ nàng ta, còn có ai biết chuyện này? Là con tiện nhân kia đúng hay không? Nàng ta nhất định biết ta hiện tại không xu dính túi rồi. Cho nên luyến tiếc rời đi Kiều lão nhân, mới mật báo, đúng hay không? Bị áp giải, làm hắn giận đỏ hai mắt, rít gào chất vấn Kiều thủ ngân. Kiều thủ ngân không nói một lời, vội vã chộp một gã hạ nhân, muốn hắn dẫn đường. Đại nhân, ta rất lo lắng cho lệnh đệ, phiền đại nhân nhanh chút. Nàng khách khí nói. Đi, bộ đầu ra lệnh một tiếng, pháp giải Hà Chi Công đi đến Sài Phòng, không bao lâu liền cứu được Kiều thủ nghiệp toàn thân chật vật ra. Người tới, đem Hà Chi Công áp tải nha môn thẩm án, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Hà Chi Công muốn nói dối cũng nói dối không được, dù vậy, hắn không cam lòng gầm thét, cho dù hắn phải chết, cũng muốn kéo vài người làm đệm lưng. Chuyện này là chủ ý của con tiện nhân Hà Như Song kia. Bà ta mới là chủ mưu. Bà ta không những bày mưu gây bất lợi cho Kiều thủ ngân ngươi. mà nhị nương và tam nương của ngươi đều cùng phạm tội. Ta chỉ đáp ứng nhu cầu của các ả mà thôi. Pháp Tải đi, bộ đầu thét ra lệnh. Pháp Giải Hà chi không đi. Tỷ, Kiều Thủ Nghiệp một thân mỏi mệt, đáy mắt có nồng đậm đau thương. Ta biết, tài phú, quyền thế, thật có thể biến chất lương tâm một người hay là nàng làm sai rồi. Là nàng gây bất an cho bọn họ, thế nên mới ra hạ sách này sao? Phảm đạm thở dài, tay tỷ đệ hay người nắm lại thật chặt. Về nhà đi, cách chương.